Cô vợ bé nhỏ của Tổng Giám đốc Băng Hòa, chương 88, Vương Giả trở về, góc truyện audio.com. Duy Y ôm cánh tay Kiều Ngự Diễm trở lại hội trường, trong bữa tiệc đại đa số mọi người đều đang cười nói vui vẻ, không ai để ý đến sự xuất hiện của bọn họ, mọi sự chú ý đều dồn vào Dennis cùng Kiều Y. Sau buổi tiệc Duy Y cũng không rời khỏi Kiều Ngự Diễm. Bill nhìn thấy như vậy trong lòng buồn bã, mà người bạn đến từ Anh đứng bên cạnh anh cũng nhận ra Duy Y liền huýt tay Bill. Đó không phải bạn gái cậu sao? Người đàn ông đến từ Anh này càng nhìn càng thấy giống, cũng không đợi Bill trả lời anh ta liền đi về phía Duy Y chào hỏi. Bill đột nhiên cảm thấy anh dường như biến mất, vì vậy đi về phía trước nói với Duy Y anh muốn về. Duy Y đi theo anh ra đến cửa. Bill thật xin lỗi, em về đi, anh ta đang chờ em. Bill đi rất cô đơn, Duy Y thấy vậy trong lòng rất buồn, cô làm đúng hay sai? Làm tổn thương nhiều người như vậy, cô còn mặt mũi nào trở về bên cạnh anh? Lúc quay lại bữa tiệc đã thấy Dương Dương đứng bên cạnh Kiều Ngự Diễm, nhìn cô ta cười nói chào hỏi quan khách giống như cô ta chính là nhân vật chính của buổi tiệc vậy. Nếu bên cạnh hắn đã có bạn, bây giờ cô đi tới cũng chỉ mất thể diện thêm thôi, vì vậy liền đi lên kiếm một chỗ ngồi xuống. Đúng lúc này, một đám khách không mời mà đến tiến vào hội trường, cũng không thể nói là không quen, tổng cộng có 3 người tới, ăn mặc lịch sự, trong đó người đàn ông đi trước rất hào quang, người đàn ông khoảng 27-28 tuổi, cao khoảng 1m80, người châu Á, mà đi theo phía sau anh ta 2 người kia cũng không kém nhưng lại là người châu Âu. Sự xuất hiện của bọn họ làm cho những quan khách dừng cuộc nói chuyện nhìn về phía cửa. Dennis cùng Kiều Ngự Diễm đến đón hắn. Bạch Trạch Vũ, Kiều Ngự Diễm không thể không kinh sợ, hắn biết Bạch Trạch Vũ ở Anh rất có uy lực, giới thượng lưu không có ai là không biết. Chỉ vì hắn là con nuôi ngài Terry, người thừa kế tất cả sản nghiệp của ngài Terry. Hắn không nghĩ tới Bạch Trạch Vũ sẽ về nước vào lúc này, là bởi vì sự xuất hiện của Duy Y sao? Anh Trạch Vũ, Kiều Y cũng nhận ra Bạch Trạch Vũ, không nghĩ tới anh ta xuất hiện như vậy. Nhưng anh ta không có tên trong danh sách khách mời. Kiều Y không hoan nghênh anh tới dự lễ đính hôn của em sao? Bạch Trạch Vũ khẽ cười nhìn Kiều Y là nhân vật chính hôm nay. Không, dĩ nhiên là em hoan nghênh, làm sao lại không hoan nghênh anh được chứ? Anh Kiều, rốt cuộc chúng ta lại gặp mặt. Bạch Trạch Vũ hướng về phía Kiều Ngự Diễm vươn tay bày tỏ xã giao bình thường. Rốt cuộc lại gặp mặt, Kiều Ngự Diễm không khỏi lo lắng, bởi vì Bạch Trạch Vũ đột nhiên xuất hiện, tại sao lại xuất hiện vào lúc này? Hai bàn tay nắm chặt nhau, hai người cũng cảm thấy lực ở hai bàn tay như thế nào. Sau đó Bạch Trạch Vũ liếc nhìn cô gái bên cạnh Kiều Ngự Diễm, không phải Duy Y, chỉ cảm giác giống như Duy Y mà thôi. Chẳng lẽ tin tình báo của hắn sai? Duy Y chưa quay trở lại. Xin chào cô gái xinh đẹp. Bạch Trạch Vũ cũng hướng về phía Dương Dương chào hỏi. Dương Dương nhìn thấy Bạch Trạch Vũ trong lòng đã sớm vui mừng, người đàn ông trước mặt này so với Kiều Ngự Diễm trẻ hơn rất nhiều, đẹp trai lại nhiều tiền, có khí thế, chỉ nhìn cách người ta nghênh đón hắn cũng biết hắn không tầm thường. Kiều Ngự Diễm cũng đã 36 tuổi rồi, mặc dù nhìn qua giống 31 tuổi nhưng dù sao so với cô ta cũng quá già thế, nhưng người đàn ông trước mặt này lại rất thích hợp với cô ta. Dương Dương không tự chủ nở một nụ cười duyên với Bạch Trạch Vũ. Góc truyện audio.com. Xin chào, rất hân hạnh được biết anh, em là Dương Dương. Dương Dương nghe thật êm tai, bên cạnh anh Kiều vĩnh viễn đều là những cô bé 17-18 tuổi, thật là khiến người khác hâm mộ. Bạch Trạch Vũ không để ý tới Dương Dương, đưa mắt về phía Kiều Ngự Diễm. Trong lời nói đều là châm chọc, nếu như anh ta không thật lòng với Duy Y, tại sao lại muốn phá hủy cô? Tại sao lại bức hôn cô? Cô vẫn là công chúa của hắn, công chúa lớn lên từ nhỏ cùng hắn. Anh Trạch Vũ, anh đừng hiểu lầm, cô ta chỉ là người thay thế thôi. Trước mặt các tân khách, Kiều Y cũng không thèm cho Dương Dương chút mặt mũi nào, dù sao cô ấy cũng không thích cô ta, rõ ràng là Duy Y đã quay về, cô ta vẫn mặt dày đi theo anh trai. Làm hại gia đình anh trai không thể đoàn tụ, Dương Dương tức đỏ mặt nhìn chằm chằm Kiều Y, nhưng cô đã đưa Bạch Trạch Vũ vào trong. Kiều Y, Duy Y đâu, em đính hôn cô ấy không đến sao? Bạch Trạch Vũ cố ý hỏi, năm đó sau khi hắn bị đánh trọng thương phải nằm viện, Kiều Ngự Diễm cùng Duy Y đi Nhật Bản du lịch, đồng thời cũng xảy ra chuyện, một tháng sau bọn họ trở về thành phố G, nhưng lúc đó hắn đã đi Anh, là Sotana nói cho hắn biết Duy Y đã xảy ra chuyện. Sau đó ba mẹ cùng tất cả mọi người giấu chuyện Duy Y gặp chuyện không may, một năm sau hắn về thăm ba mẹ mới biết chuyện. Nhưng Kiều Ngự Diễm cùng Kiều Y không biết, hắn đều biết mọi chuyện ở thành phố G, bạn ấy vừa mới ở đây, nhưng mà anh Trạch Vũ, Duy Y, xảy ra chút chuyện. Kiều Y biết năm đó hai người như đôi uyên ương bị chia rẽ, hai người thích nhau lại bị anh trai mình. Cho nên lúc đối mặt với Trạch Vũ, Kiều Y có chút áy náy.